Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, chém giết âm dương sư lực lượng. Ban đêm hàng lâm, màu đỏ yêu nguyệt từ gò núi dưới dâng lên, trong bầu trời đêm một đoàn nồng đậm mây đen, đen nhánh, trừ yêu nguyệt tản ra ánh sáng khác thường, trong bầu trời đêm lại không có một ngôi sao huy hoàng. Yêu nguyệt hàng lâm, ác linh lực lượng sẽ có được rất mạnh gia trì. Asakura hao hơi híp mắt lại mỉm cười nói. Satoshi gật đầu một cái, nói khẽ nói, gia trì thật sao? Đối phó ác linh có biện pháp gì? Bạch Linh lúc này cướp lời nói. Đối phó ác linh biện pháp tốt nhất chính là dùng vu lực đưa bọn họ tịnh hóa. Hoặc là đem bọn họ phong ấn. Satoshi gật đầu một cái. Asakura Hao lại mở miệng nói. Trừ vu lực ở ngoài, lôi điện cũng có thể đối ác linh tạo thành vết thương chí mệnh. Nữ vu cùng âm dương sư đối phó ác linh phương pháp là từ trên linh hồn tiến hành công kích. Mà thần người lôi thần chi nhận có tinh khiết nhất lôi điện chi lực. Đối ác linh lực sát thương không cần vu lực kém. Lôi điện chi lực. Satoshi sờ một cái treo ở bên hông lôi thần chi nhận. Tinh khiết nhất lôi điện chi lực có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương. Có lẽ sau đó, Bạch Linh nhìn Asakura hao mặt đầy kinh ngạc, sững sờ nói, ta thế nào không biết lôi điện chi lực còn có thể đối phó ác linh. Ngươi sẽ không là lừa dối ta đi. Asakura hao chính yếu nói thời điểm. Cửa động kia trong bỗng nhiên truyền tới một mảnh quỷ khóc tiếng sói chu thanh âm. Ngay sau đó vô số hư vô phiêu miểu thân ảnh bay ra. Hình thái kỳ lạ, nhưng đều không ngoại lệ đều là thấy được không sở được linh hồn thể. Đây chính là ác linh sao? Satori tâm trong lặng yên suy nghĩ, liền muốn rút ra lôi thần chi nhận thời điểm kia Bạch Linh chợt nói. Không cùng các ngươi nói. Đợi một chút bất kể xảy ra chuyện gì đều tĩnh táo hơn. Không thể loạn trận cước. Các người chỉ cần ở một bên phụ trợ là được. Đặc biệt là phong ấn thời điểm càng phải cẩn thận một chút. Nói xong Bạch Linh gỡ xuống trên lưng. Trường cung, từ lập tức lấy ra mấy mũi tên. Đối cửa hàng ác linh dày đặc địa phương chính là một mũi tên. Mũi tên trên mang theo bạch mang. Kéo màu trắng đuôi dài, vu lực, nữ vu lấy vu lực ra trì phá ma mũi tên tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt đã xuyên thấu mấy cái ác linh, bạch mang chợt lóe, chung quanh 3 đến 4 mét ác linh đều bị hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tan. Không thể chối, nữ vu tại đối phó ác linh những chuyện này phía trên tuyệt đối không phải nhẫn giả có thể so sánh. Dùng một câu nói chính là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Nhẫn giả ở trên chiến trường cùng địch nhân chiến đấu nói có rất biểu hiện xuất sắc. Tại nhằm vào loại này đối với rất nhiều người mà nói là thần ma quỷ quái đồ. Tự ti, Bạch Linh thị vệ lúc này cũng bắt đầu phát huy ra bọn họ năng lực. Thống nhất trường thương trên bạch quang lóe lên, khu sách chiến mã vọt tới trước. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Kia thị vệ đội trưởng cắn răng hung tợn nói. Mới vừa rồi ngọn lửa kia khiến hắn thật không dễ chịu. May mắn được Bạch Linh cứu vớt. Nếu không nên đi gặp tử thần. Không ngờ, Satoshi hai người căn bản là không để ý hắn. Càng là kích thích người là. Satoshi con mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Bạch Linh bóng lưng. Hỗn đàn. Thị vệ đội trưởng giận quát một tiếng, hận hận dục ngựa giết địch. Tiểu tử, còn kém xa, Satoshi thu hồi ánh mắt, khinh thường cười một tiếng. Sau đó rồi hướng bên người Asakura hao hỏi, tốt, những thị vệ này làm sao có thể bị thương ác linh? Theo đạo lý mà nói, những này bình thường thị vệ căn bản là không cách nào đối ác linh sinh ra bất cứ thương tổn gì. Coi như là võ sĩ cũng không được. Thật lòng không minh bạch những thị vệ này là làm sao làm được. Tịnh hóa gia trì. Hẳn là nữ vu tại thị vệ vũ khí phía trên dùng vu lực gia trì qua. cũng không phải những thị vệ này có thể bị thương ác linh, mà là bọn hắn binh khí. Asakura Hao là một cường đại âm dương sư, liếc mắt một liền thấy xuyên trong này con đường. Satoshi âm thầm tán thưởng Bạch Linh một cái. Không sai đầu óc nha, biết tối đại hóa lợi dụng chính mình những thị vệ này tới công kích ác linh. Đầu óc quả thật rất tốt, bất quá, ác linh số lượng nhiều như vậy. Sợ rằng cái này không tới 50 chi số thị vệ căn bản là ngăn cản không đi. Bạch Linh đứng ở phía trước không ngừng phát ra phá ma mũi tên. Nghiêm túc dáng vẻ quả thật có một phen đặc biệt mùi. Vô lực mang theo ánh sáng màu trắng để cho nàng như đêm tối thiên sứ hàng lâm. Thần thánh không thể mạo phạm, thị vệ biểu hiện cũng rất tốt. Tại chiến mã trên trường thương quơ múa đến gió thổi không lọt. Mỗi một lần quơ múa đều có thể mang đi mấy cái ác linh sinh mạng. Tại như vậy dưới sự công kích, ác linh hóa thành vô số điểm sáng vĩnh viễn tiêu tan. Kia thị vệ đội trưởng cũng phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Hoặc có lẽ là bởi mới vừa rồi kích thích, khiến hắn tại đối ác linh trong thái độ tràn đầy oán hận. Cả người giống như nổi điên giống nhau vọt vào, mà những kia ác linh đối với một cái như vậy người cường hãn càng nhiều là mừng rỡ. Như vậy linh hồn lực lượng hẳn đủ cường đại. Kết quả là vô số ác linh hướng hắn bao vây. Ác linh thủ đoạn công kích đến bây giờ cũng không thấy cái gì. Bọn họ càng nhiều là không ngừng chạy như điên đi ra, ý đồ hướng thôn thổi tới. Nhưng là có thị vệ cùng nữ phu toàn lực ngăn cản, bọn họ hành động cũng không thể đủ hoàn thành. Xem ra trải qua không lâu lắm liền kết thúc. Cuộc chiến đấu này đã không cần ta. Satoshi nhún vai một cái. Thật đúng là nhẹ nhõm sung sướng chiến đấu a. Thời gian dài như vậy tới nay lần thứ nhất đụng phải đây. Không, những này chỉ là cấp thấp nhất ác linh. Cũng có thể nói là u linh. Không có tác dụng gì. Mặc dù không có thủ đoạn công kích. Nhưng số lượng khổng lồ. Cũng đủ bọn họ bận rộn. Phía sau ra sân. Mới thật sự là đối thôn dân tạo thành quấy nhiễu ác linh. Asakura Hao mỉm cười nói. Satoshi lông mày dương lên. Mang theo không khỏi nụ cười nói. Ồ, nếu không thể đối thôn dân tạo thành quấy nhiễu. Vậy bọn họ còn ra làm gì? Asakura Hao nói. Bởi vì tối hôm nay là yêu nguyệt. Những này ác linh nghĩ muốn tiến hóa đến có thể thôn phệ linh hồn phát triển chính mình. Liền cần thông qua yêu nguyệt lực lượng hoàn thành bọn họ tiến hóa. Chỉ trên đỉnh đầu kia yêu dị trăng sáng, Asakura hát tươi cười càng tăng lên. Trong sân, bọn thị vệ gắng sức chiến đấu hữu hiệu ngăn cản ác linh bước chân. Nhưng là thời gian dài hiệu suất cao chiến đấu cũng khiến thân thể bọn họ sắp không nhịn được. Tốc độ dần dần chậm lại. Mà Bạch Linh nơi này, giữa hai lông mày đã có thể thấy một chút mồ hôi dịn xuất hiện. Sợ rằng lại tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ để cho thân thể nàng trực tiếp mệt mỏi suy sụp. Nhanh lên một chút tới trợ giúp, không muốn chỉ đứng bất động ở nơi đó nha. Bạch Linh lại là một nhánh phá ma mũi tên. Bớt thì giờ quay đầu hướng hai cái tỏ ra rất nhàn nhã rảnh rỗi người nói. Bị vừa nói như vậy, Satoshi khoát tay chặn lại, nói, sớm nói như vậy ngươi liền không sẽ mệt mỏi như vậy. Ngu ngốc, nói xong ý chào một cái Asakura Hao, mà vào lúc này, cửa hàng ác linh số lượng bỗng nhiên tăng mạnh, càng nhiều ác linh bay ra. Asakura Hao nhận được Satoshi mệnh lệnh, tiến lên một bước, hai tay thành kiếm chỉ đan chéo, hai tấm vô lực tạo thành bùa chú tỏa ra ánh sáng màu lam. Âm dương ngũ hành, tịnh hóa mưa, hai tấm bùa chú quăng ra, thẳng đến cửa hang nơi, giữa không trung, kia hai tấm bùa chú huyễn hóa ra vô số bùa chú. Lúc phi hành bùa chú hàng hạ một đạo nói nhỏ bé cột sáng màu trắng, như pháo hoa nở rộ, vây lại toàn bộ trong phạm vi ác linh. Ác linh tiếp xúc được chùm tia sáng lúc trong nháy mắt hóa thành điểm trắng tiêu tan. trong vòng mấy cái hít thở đã đem tràn ra ác linh xua tan. Cuối cùng bùa chú tại cửa hang nơi không ngừng hạ xuống chùm tia sáng. Được, thật là lợi hại. Bạch Linh trừng mắt to nhìn kia đã không thấy được một cái ác linh sơn khâu. Lớn nhất hơi hơi dương ngốc lăng ở. Trong sân thị vệ mặc dù không nghĩ ra, nhưng lại hoan hô lên. Chỉ có kia thị vệ đội trưởng Minh Bạch xảy ra cái gì? Mặt đầy oán hận cùng thẹn quá thành giận. Quá nhỏ bé à. Asakura hao khinh thường cười một tiếng. Đối như vậy tình cảnh không động dung chút nào. Tốt, nước miếng cũng sắp chảy ra. Satoshi khẽ cười một tiếng hài hước nói. Thật sao? Kia có. Bạch Linh bản năng xoa thoáng cái khóe miệng. Lúc này mới phát hiện bị dao động. Nhất thời căm phẫn nhìn Satoshi. Như vậy tình cảnh liền khiếp sợ. Satoshi lắc đầu một cái. Asakura hao âm dương ngũ hành thuật quả thật rất lợi hại. Mà còn hắn vô lực vô cùng to lớn. Đối phó những này ác linh đây còn không phải là một đĩa đồ ăn. Bất quá, muốn là mình tới làm nói. Chỉ cần hạ xuống đầy trời lôi điện. Như thường trong nháy mắt liền có khả năng đem nhiều chút ác linh diệt giết sạch. Cái gì đó, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trời ạ! Âm dương sư quá mạnh mẽ. Bạch Linh lắc đầu nói. Biết, ý cái này so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Satoshi hời hợt nói. Đưa đến Bạch Linh một trận cáu giận. Thần, đây mới là có chút năng lực ác linh. Asakura hao vào lúc này nói. Satoshi nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy cửa động kia phía trên bùa chú đã biến mất. Bên trong ác linh lần hai tràn ra. Trừ trước kia những kia ác linh ở ngoài, còn có một chút hình thể hơi chút to lớn lớn một chút. Thân thể cũng tương đối ngưng tụ, mà còn đa số là tiếp nhân loại thời nay hình thái ác linh. Ừ, những thứ này là có chút năng lực. Satoshi cảm thụ những này ác linh trên người truyền tới lực. Lượng nói, lần hai xông ra ác linh khiến những thị vệ kia hoảng sợ. Trước kia những kia chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt ác linh. Thế nào bỗng nhiên có thật thể? Hơn nữa còn kinh khủng như vậy. Những kia ác linh cùng trước kia khác nhau. Đi tới thị vệ phía sau người rất là linh hoạt né tránh lấy công kích. Lại nhân cơ hội cho những thị vệ kia một kích. Công kích rất dứt khoát. Trực tiếp bắt đầu hút lấy linh hồn. Bị hút lấy linh hồn thị vệ thân thể vô lực ngã xuống. Trên mặt đen kịt một màu. Ánh mắt trống rỗng. Đã không có sinh tức. Satoshi ngăn lại Asakura hao tiếp theo động tác. Hỏi Bạch Linh. Những này ác linh ngươi là muốn trực tiếp phá hủy. Vẫn là phải phong ấn. Bạch Linh đầy bụng nghi vấn. Nói. Thế nào hỏi như vậy? Nếu như ngươi nghĩ trực tiếp phá hủy những này ác linh nói. Như vậy sự tình cũng rất dễ dàng. Nếu như ngươi là muốn phong ấn nói, vậy sẽ phải hao chút công phu. Bạch Linh cúi đầu suy tư một chút. Chân mày thật chặt nhíu tỏ ra rất quấn quýt. Như vậy đi, chúng ta đến bên trong đi xem xuống đến đáy là tình huống gì. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy ác linh. Sự tình khẳng định không có dễ dàng như vậy. Không tra rõ ta còn là không an tâm. Satoshi nghe vậy cười một tiếng. Thật có tham cứu tinh thần nha. Như vậy thì như ngươi mong muốn đi. Tốt đi. Chúng ta đây liền đến bên trong cha thấy rõ ràng. Tốt. Những này ác linh số lượng không ít. Ngươi biết nên làm như thế nào. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà Asakura Hao cũng là gật đầu một cái. Phối hợp cái này thời gian mấy tháng. Đối với nhau đều có nhất định biết. Như vậy, tiếp theo liền cẩn thận thưởng thức một chút đặc thù chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.